Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, điên đảo vào thiên đình 4/5. Nhìn đuổi kịp hùng bá, điên đảo gương mặt tuyệt vọng. Bất quá, đúng lúc này, Tổ Long mang theo Thanh Long cùng Trúc Long xuất hiện. Hùng bá, ngươi tới chúng ta Long tộc làm cái gì? Chứng kiến hùng bá, Tổ Long gương mặt bất thiện, Tổ Long nhưng là không có quên, chính là hùng bá, đập gãy chính mình long giác, mặc dù bây giờ đã dài quá trở về, bất quá đây đối với Tổ Long mà nói, chính là một cái sỉ nhục. Điên đảo thấy Tổ Long, tuyệt vọng trên mặt, nổi lên một tia hy vọng. Tổ Long đạo hữu, ta là điên đảo lão tổ, bây giờ bị hùng bá truy sát. Cũng xin bang ta một bà, sau này, ta điên đảo tất có hậu báo. Tổ Long nghe xong, có chút do dự, tuy là Tổ Long cực độ hận hùng bá, bất quá Tổ Long cũng không phải người ngu, biết trợ giúp điên đảo hậu quả, rất có thể, sẽ đưa tới thiên đình trả thù. Huống chi, bây giờ Tổ Long, căn bản cũng không phải là hùng bá đối thủ. Tổ Long bởi vì tiên thiên bách tộc giải tán, số mệnh mất hết, hiện tại bất quá là dựa vào Long tộc số mệnh, thực lực đạt được hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong, Thanh Long cùng Trúc Long, hiện tại cũng chính là hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ, mà điên đảo vẻ mặt kiệt sức, Tổ Long đều có nắm chặt đánh chết hắn, vậy làm sao có thể ngăn cản hùng bá 12, Tổ Long, lẽ nào ngươi muốn nhúng tay? Cần phải nghĩ kỹ, lần này khả năng liền không phải sừng rồng chuyện. Hùng bá mặt coi thường nhìn Tổ Long. Tổ Long nghe giận dữ, bất quá vẫn là nhịn xuống. Bất kể là vì Long tộc, vẫn là vì chính mình, Tổ Long cũng không dám cùng hùng bá động thủ. Hùng bá, ngươi đánh giết điên đảo sau đó, nhanh lên một chút ly khai. Nếu không, coi như ta không phải là đối thủ của ngươi, cũng sẽ dẫn dắt toàn bộ Long tộc đánh với ngươi một trận. Tổ Long phẫn nộ nói rằng, bên cạnh Thanh Long cùng Trúc Long cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chỉ sợ Tổ Long đầu nóng lên, trực tiếp đối với hùng bá xuất thủ. Hoàn hảo Tổ Long lấy đại cục làm trọng. Điên đảo sau khi nghe hoàn toàn tuyệt vọng, không nghĩ tới Tổ Long cư nhiên không giúp chính mình. Điều này làm cho điên đảo lão tổ trực tiếp hận thượng Tổ Long. Tổ Long, ngươi một cái kẻ bất lực, bị hùng bá phá hủy hai sừng, hiện tại cừu địch tới cửa, ngươi ngay cả cái rắm cũng không dám thả, uổng cho ngươi là một đại năng. Thanh Long cùng Trúc Long vừa nghe nhất thời giận tím mặt, chuẩn bị xuất thủ đánh giết điên đảo. Lúc này Tổ Long cản lại, tuy là tâm lý phẫn nộ, bất quá vẫn là diện vô biểu tình, nhìn điên đảo thản nhiên nói, người sắp chết, không cần chấp nhặt với hắn, bị hùng bá đuổi như con chó, cũng có khuôn mặt trào phúng bản lão tổ. Thanh Long cùng Trúc Long cũng thu hồi linh bảo, nhìn điên đảo lão tổ, vẻ mặt khinh thường, bất quá là một cái chó nhà có tang, cũng dám ở bọn họ nơi đây diễu võ dương oai. Hùng bá dẫn theo bá vương trấn thiên trùy, hướng về điên đảo đi tới. Điên đảo tuy là cũng là đại năng, bất quá cũng là một cái sợ chết đại năng. Nhìn từng bước ép tới gần hùng bá, trực tiếp hô lớn, ta thần phục, ta điên đảo lão tổ thần phục thiên đình. Lúc này, hùng bá không quyết định chắc chắn được. Đột nhiên, hùng bá bỏ vào mệnh huyền truyền âm. Nghe xong truyền âm bên trong nội dung, hùng bá gật đầu, sau đó nhìn về phía điên đảo, thần phục có thể, bất quá đem linh bảo toàn bộ giao ra đây, làm cho thiên đình nhìn thành ý của ngươi. Hùng bá nói thật, điên đảo lão tổ sau khi nghe, cắn răng, tốt, ta đáp ứng, đây là trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ cùng không động ấn, liền giao cho ngươi. Điên đảo cũng phi thường quả đoán, trực tiếp đem linh bảo xuất ra, biến mất chân linh dấu vết, sau đó giao cho hùng bá. Không có biện pháp, không quả đoán không được a. Linh bảo không có có thể sẽ tìm. Nếu như mất mạng, vậy cái gì cũng không có. Hùng bá đưa qua hai kiện linh bảo. Sau đó nhìn thoáng qua tổ long mấy người. Sau đó hướng về phía điên đảo nói rằng. Chủ thượng muốn gặp ngươi. Ngươi sẽ theo ta đây cùng nhau bái kiến chủ thượng. Đi thôi. Tổ long nhìn rời đi hùng bá hai người. Hận hận cắn một cái nha. Điên đảo không có chết. Không biết có thể hay không trả thù long tộc. Nghĩ lúc đó, hắn tổ long cùng điên đảo cũng là một cấp bậc. Hiện tại điên đảo tu vi đã trên mình. Long tộc trung quy không cách nào cùng hoàng triều số mệnh so sánh với. Đi, trở về, long tộc sẽ không cô đơn. Tất có uy chấn hồng hoang một ngày. Chúng ta cần phải làm là tích xúc thực lực, đợi ngày hôm đó đến. Đến lúc đó, long tộc không cần nhìn bất luận người nào sắc mặt. Thanh Long cùng Trúc Long cũng theo tổ long trở lại Long Cung, không đề cập tới long tộc. Hùng bá mang theo điên đảo một đường bay đến đi tới thiên đình nơi dừng chân, tham kiến mệnh huyền thiên đế, mong ước thiên đế nhất thống hồng hoang. Điên đảo nhìn thấy mệnh huyền lập tức hành lễ nói. Điên đảo tương đối thức thời, biết mình thân phận tuy là thực lực cường đại, nhưng không có ở mệnh huyền trước mặt tự ngạo. Được rồi, nếu ta để cho ngươi gia nhập vào thiên đình, tánh mạng của ngươi xem như là bảo vệ. Bất quá còn phải xem ngươi sau này công lao. Nếu như công lao đủ lớn, thiên địa này tạo hóa chung sẽ là của ngươi. Mệnh huyền nhìn thức thời vụ điên đảo, xuất ra một cái tiểu chung nói rằng. Điên đảo lão tổ hai mắt tỏa sáng. Thiên đế nói thật. Công lao đủ lớn, biết thưởng cho ta tiên thiên chí bảo. Hanh, chủ thượng sao lại lừa dối ngươi? Bản đế thân là thiên đế, sao lại lừa gạt ngươi? Bây giờ có thể trước cho ngươi. Bất quá nếu là ở thiên đình xuất công không xuất lực, hậu quả ngươi sẽ rõ. Mệnh huyền đem thiên địa tạo hóa chung ném cho điên đảo. Thản nhiên nói, cầm tiên thiên chí bảo thiên địa tạo hóa chung. Điên đảo trở nên kích động, lúc đầu bởi vì bị lấy đi linh bảo cầu oán hận. Một cái đã không có, đây chính là tiên thiên chí bảo, 10 cái cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không đổi. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, sau đó cùng hùng bá cùng nhau đi trước trung ương đại địa. Điên đảo cũng thức thời vụ thối lui, điên đảo rút đi sau đó. Hùng bá lập tức đem hai kiện linh bảo giao cho mệnh huyền. Sau đó hướng về phía mệnh huyền nói. Chủ thượng, 760 vì sao đem thiên địa tạo hóa chung? Giao cho điên đảo cái tên kia. Ha ha, thiên địa tạo hóa chung đối với ta vô dụng. Dùng nó tới làm cho điên đảo vì thiên đình bán một cái mệnh. Cũng là chuyện tốt, mệnh huyền cười nói. Nhưng là, chủ thượng cái này điên đảo. Căn bản là một cái thứ tham sống sợ chết. Căn bản cũng sẽ không vì thiên đình hiệu tử lực. Ta đây xem còn không bằng giết. Hùng bá vô cùng khinh thường điên đảo. Không cần hắn hiệu tử lực. Hơn nữa, hắn cũng không dám tùy ý phản bội thiên đình. Về sau, để hắn đến giúp đỡ ngươi đi. Ngươi giống như hắn cùng đi chiến trường a. Mạnh huyền nói rằng, a hát, hùng bá lên tiếng. Mặc dù không thích điên đảo lão tổ, bất quá nếu là mệnh huyền ý tứ, hùng bá tự nhiên thi hành. Sau đó hùng bá tìm được điên đảo, trực tiếp mang theo hắn đi trung ương đại địa. Dù sao bây giờ còn đang chiến đấu, bất quá giá nhất giá đánh thật là xa, vẫn đánh tới Đông Hải. Chứng kiến hùng bá cùng điên đảo ly khai, mệnh huyền cười, chiêu mộ điên đảo, đó là bởi vì hiện tại thiên đình kỳ thực liền hùng bá một cái đỉnh tiêm chiến lực. Mệnh huyền bình thường sẽ không xuất thủ. Dương mi nghe điều không nghe tuyên. Cho nên, mệnh huyền là vì cho thiên đình tìm một cái tay chân. Còn như thiên địa tạo hóa chung, mệnh huyền có hỗn độn chung, giữ lại cũng không dùng. Thì cho điên đảo, làm cho hắn cho thiên đình bán mạng. Sau đó, mệnh huyền nhìn về phía điên đảo hai kiện linh bảo, nhất kiện ngũ phương kỳ một trong,